Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chấn động Konoha. Hử, thân ở căn tu ra vô thương chân mày cau lại. Kéo mấy trăm thước cột nước cắt kim loại căn tu. Cũng là đồng dạng đưa hắn bao phủ trong phạm vi công kích. Chân một điểm, vô thương thân hình trong nháy mắt bay vọt bầu trời. Tránh được cột nước cắt kim loại. Xẹt tương đương, đang ở vô thương bay vọt trống không trong nháy mắt án. Vang dội cắt kim loại tiếng vang lên. Chỉ thấy phương viên trăm mét. Nguyên bản chập chờn căn tu cùng phụ cận cây cối thình lình nhất tề bay vọt lên. Nhưng là bị cột nước toàn bộ chặt đứt. Hình thành một mảnh quỷ dị cọc gỗ. Như vậy phá hư. Dù cho tốc độ sinh trưởng kinh người căn tu một thời gian cũng là không cách nào khôi phục. Bộc lộ ra đứng ở trung ương Sunet. Cơ hội tốt. Sunet trong mắt tinh quang lóe lên. Trong miệng cột nước tiêu tán. Chân đem mặt đất đạp nát đồng thời. Cả người bạo phát ra tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại căn tu ở ngoài. Không nghĩ tới Sunet ở thủy độn phương diện thâm hậu như vậy. Đang ở Sunet cởi cách mộc độn phạm vi thời điểm. Vô thương cũng là vừa vặn rơi xuống đất. Mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Sunet sẽ biết thủy độn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Senju nhất tộc thể chế vốn là giỏi về nhẫn thuật. Chân chính làm cho ý hắn bên ngoài là Sunet lại có thể dễ dàng như vậy xử xuất cấp độ S thủy độn. Có thể thấy được Sunet trở thành tam nhẫn cũng không phải là đơn thuần dựa vào quái lực thuật. Mà là bản thân cũng là một gã nhẫn thuật cường giả. Bất quá như vậy mới có ý tứ. Vô thương khuôn mặt đột nhiên lộ ra một tiếu dung. Chân phải đạp nhẹ mặt đất. Mộc độn. Trồng thuật, suy suy suy, lấy vô thương chân làm khởi điểm. Chỉ thấy đại lượng giống như trường mâu vậy mấy thuốc dài bằng gỗ trưởng đâm từ mặt đất dưới đất. Chui lên, đồng thời phơi bày thẳng tắp trạng thái nhanh chóng lan tràn hướng về phía xa xa Sunet. Bằng gỗ trưởng đâm sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Hầu như chỉ là trong chớp mắt liền đi tới đến rồi Sunet trước mặt. Mà lúc này mới vừa từ căn tu bên trong thoát ly Sunet cũng là bỗng nhiên xoay người nhìn về phía. Đánh tới bằng gỗ trưởng đâm đối diện vô thương. Cho lão nương cút ngay. Vào giờ khắc này, nguyên nhân cũng bởi vì mới vừa rồi bị căn tu vây khốn mà cảm thấy biệt khuất Sunet nhìn thấy vô. Thương lại lần thứ hai hướng mình phát động công kích nhất thời lông mày dựng thẳng. Giận dữ giơ chân lên sau nặng nề rơi xuống đất. Ầm ầm tương đương, đại địa chấn động kịch liệt, nguyên bổn muốn từ Sunet chân mặt đất mọc ra từ mộc đâm trực tiếp bị chấn động thành nát bấy. Mà cái này cũng chưa tính, chấn vỡ mộc đâm Sunet giống như hóa thân mẫu bạo long. Không lùi mà tiến tới, thình lình ngọc thủ nắm chặt, cuồng bạo ngăn đỡ ở phía trước mộc đâm đánh thành nát bấy. Cường ngạnh xông về vô thương, rầm rầm rầm. Nguyên tiên sinh dài ra phát hiện mộc đâm không ngừng biến thành vụn gỗ. Mà Sunet cũng là nhanh chóng liền đi tới vô thương trước người. Chịu chết đi. Sunet mặt mang sát, khẽ kêu một tiếng. Một quyền đem trước người mộc đâm toàn bộ đánh nát sau. Nắm tay trực tiếp mang theo đáng sợ tiếng rít đánh về phía vô thương. Mộc độn, mộc đỉnh vách tường. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Lấy hầu như không cách nào kiểm tra đến kết ấn tốc độ trong nháy mắt hoàn thành kết ấn. Một khối thật dày tấm ván gỗ trong nháy mắt ở trước người hắn trong mặt đất hiện lên dựng lên. Oanh tương đương, Sunet nắm đấm trong nháy mắt rơi vào tấm ván gỗ chi. Chợt kinh khủng quái lực bạo phát, so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn tấm ván gỗ trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Bất quá, đồng dạng. Chịu đến phòng ngự cường đại mộc đỉnh vách tường trở ngại. Sunet thân hình bị kiềm hãm. Hơi ra nắm tay cũng là ngừng tới. Mộc độn, mộc nhân thuật. Ngay trong nháy mắt này đình chỉ. Vô thương khóe miệng vãnh lên. Cũng là lần thứ hai kết ấn. Ùng ùng tương đương. Đại địa điên cuồng run rẩy. Run lên. Vô số đập vào mắt kinh tâm khe hở hình thành xuất hiện. Chỉ thấy vô thương chân càng là gồ lên một ngọn núi bao. Hử, Sunet chứng kiến đột nhiên như vậy dị biến. Trong lòng cả kinh lập mã chiều lấy phía sau bay vọt. Thế nhưng tiếp theo khi nàng nhìn thấy kế đó tình huống sau của nàng, mặt cười nhất thời lộ ra chấn động. Cái này là... Sunet lui về phía sau, thân hình không tự chủ ngừng đến. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Chỉ thấy đem vô thương nhô lên lên sườn núi đã hóa thành nát bấy. Chợt lộ ra từ khắp mặt đất chậm rãi hiện lên mà lên mộc nhân. Bất quá trong thời gian ngắn, giống như đỉnh núi mộc nhân phảng phất thần linh vậy sừng sững ở bên trong vùng rừng rậm này. Mà ở khổng lồ mộc nhân chi, chính là tản ra quần lâm khí trời thế vô thương. Đó là cái gì? Ta thiên, đây là cái gì quái vật? Ngoặc kép, làm đủ để sánh ngang sơn nhạc mộc nhân xuất hiện. Cho dù là xa cách nơi này Konoha khu cư ngụ thôn dân cũng là có thể thấy rõ ràng phía sau rừng rậm xuất hiện cự nhân, hết thảy đều là mặt lộ vẻ chấn động, tràn đầy bất khả tư nghị. Hử, đây là mộc nhân thuật. Đã từ Hokage vị trí lui đến, nguyên bản đang mang cùng với chính mình làng Konohamaru đi dạo đường phố đệ tam cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn từ Konoha phía sau xuất hiện mộc nhân. Đệ tam đối với mộc độn chiêu số rất là tinh tường. Vì vậy khi thấy cái kia thân thể như núi non mộc nhân sau, nhất thời liền phản ứng kịp, đây là mộc độn mới có thể sử ra mộc nhân thuật. Không được, chẳng lẽ nói vô thương gặp cái gì cường địch sao? Sau khi hết khiếp sợ, đệ tam sắc mặt chợt đại biến. Ở Konoha bên trong có thể sử dụng chân chính mộc độn không hề nghi ngờ chỉ có vô thương. Mộc nhân thuật đột nhiên xuất hiện. Hắn phản ứng đầu tiên ngay cả có địch nhân xông vào Konoha. Thậm chí là cần vô thương sử dụng mộc nhân thuật đối phó. Konohamaru, ngươi trước đi về nhà. Ta muốn ly khai một hồi. Đệ tam thần tình một gần, nghiêm túc, không dám có chần chờ chút nào. Hướng về phía bên người còn tấm bé Konohamaru thông báo một tiếng liền vội vội vàng vàng hướng phía. Phía sau vội vã đi. Konohamaru cũng là bị khổng lồ mộc nhân sợ ngây người. Chờ hắn phản ứng hắn quá tới thời điểm, đệ tam đã sớm biến mất. Không chỉ là đệ tam, làm mộc nhân xuất hiện tại, đang ở đường phố Konoha ninja dồn dập đều là biến sắc. Tưởng có địch nhân xuất hiện, đều là vội vàng vọt tới. Thậm chí còn có không ít ám bộ nhân cũng đều là chạy tới đi qua. Trong rừng rậm, nguyên bản nằm ở xem cuộc chiến Jiraiya nhìn cần ngưỡng vọng khổng lồ mộc nhân cũng là nới rộng ra. Miệng mình, ba, đây cũng là mộc độn lực lượng. Jiraiya ánh mắt có chút dại ra ở. Hắn tuy là cũng là đệ tam đệ tử. Lúc đó Senju Hashirama tái thế thời điểm bất quá chỉ là một bình dân. Ở đâu có thấy tận mắt mộc độn lực lượng. Sẽ không sai. Lúc này ra mộc nhân thuật. Người này đối với mộc độn nắm giữ cư nhiên đã đạt đến như vậy trình độ. Sunet bất khả tư nghị nhìn mộc nhân. Mặt cười lộ ra phức tạp biểu tình. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.